Diệp Lăng Phi không nói gì, mẹ Chu Hân Mính vội vàng nói thay Diệp Lăng Phi. Bà nói, Tình Đình, Diệp tiên sinh đã giúp không ít rồi. Bác và Hân Mính có thể ra khỏi đều may mắn nhờ vào Diệp tiên sinh hết đấy. Nếu không hai mẹ con bác còn không biết đến lúc nào mới có thể ra được. Thậm chí còn chuyện bên Hồng Sâm cũng đã giúp không ít. Bác không biết nên cảm ơn Diệp tiên sinh thế nào cả. Bác gái không cần nói cảm ơn đâu. Đây là chuyện mà chồng cháu nên làm. Bạch Tình Đình an ủi. Bác gái, bây giờ bác đừng có nghĩ nhiều nữa. Cháu tin bác trai sẽ nhanh chóng được ra thôi. Lúc này chỉ còn biết thế. Mẹ Chu Hân Mính lau nước mắt nói. Được rồi, Tình Đình, cháu nói chuyện với Hân Mính đi. Bác về phòng trước đây. Vâng, bác gái, bác cũng ngủ sớm đi, đừng có nghĩ quá nhiều. Sau khi Bạch Tình Đình đưa mẹ Chu Hân Mính về phòng, cô đóng cửa phòng lại rồi quay trở lại, nhìn Chu Hân Mính cười khì khì. Hân Mính, nghe những lời lúc nãy mẹ cậu đã nói chưa? Hân Mính, có phải cậu định tìm một ông chồng tốt không vậy? Câu hỏi này của Bạch Tình Đình đã khiến cho Chu Hân Mính đỏ dần cả mặt. Chu Hân Mính thấp giọng nói, Tình Đình, cậu biết chuyện thế nào rồi mà, còn cười nhạo mình nữa. Bạch Tình Đình nhìn thấy Chu Hân Mính đỏ mặt vội kéo tay Chu Hân Mính cười nói, mình chỉ là đùa thôi, đương nhiên là mình biết chuyện thế nào rồi mà. Có điều bên mình thì dễ chứ, còn nếu bố mẹ cậu biết được thì mình thấy cậu gặp phiền phức rồi đó. Chu Hân Mính lặng người, có chút không biết làm thế nào đành nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đứng lên nói, việc này tạm thời không nhắc đến, chúng ta hãy nói chuyện của thị trưởng Chu đi. Có thể 3-4 giờ sáng sớm ngày mai Giá Thú và Giá Lang sẽ dẫn theo tên sát thủ đó đến tỉnh thành. Người này chính là người đã giết Tôn Cúc. Đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ thông qua người này có thể chứng minh Dương Tử có liên quan đến cái chết của Tôn Cúc. Cho dù có dẫn người đó đến tỉnh thành thì chúng ta nên làm thế nào? Em không phải là đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở đây. Em không có quyền lực thẩm vấn người này. Chu Hân Mính nói. Hay em tìm bạn học thời sinh viên của em, cậu ấy ở Bắc Kinh, xem thử cậu ấy có quen cảnh sát hình sự nào ở tỉnh thành không. Chu Hân Mính vẫn chưa nói xong thì Diệp Lăng Phi đã ngắt lời của Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, Hân Mính, nếu như dây dưa như thế thì dưa chuột lạnh hết cả rồi, đợi người đó đến tỉnh thành anh sẽ trực tiếp đi tìm Bí Thư Trương, bảo Bí Thư Trương phái người thẩm vấn người này. Giá Thú và Giá Lang đã thẩm vấn qua một lần trước rồi, anh tin sau khi hai người này đến tất cả sẽ rõ thôi. Hơn nữa trong tay hai người Giá Thú và Giá Lang còn nắm được chứng cứ mật có thể chứng minh thị trưởng Chu có khả năng bị ám hại. Cái này rất quan trọng, anh cần bằng chứng này để chứng minh thị trưởng Chu là bị ám hại. Nếu như vậy chí ít cũng có thể đưa thị trưởng Chu ra chứ. Còn như chuyện còn lại sau này thì chỉ có thể đợi sau này mới nói được. Chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Bạch Tình Đình không hiểu lắm mấy chuyện như thế này. Cô chỉ nghe theo lời Diệp Lăng Phi nói. Theo như Bạch Tình Đình thấy được thì những gì Diệp Lăng Phi nói là cách tốt nhất. Bây giờ Bạch Tình Đình sùng bái Diệp Lăng Phi đến mức mù quáng. Cho dù có người báo cho Bạch Tình Đình biết những lời này của Diệp Lăng Phi là giả dối thì Bạch Tình Đình cũng sẽ không tin. Chu Hân Mính sau khi nghe xong những lời của Diệp Lăng Phi, cô chỉ có thể gật gật đầu. Lúc này cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, ngày mai mấy giờ bọn giả thú đến? Chu Hân Mính hỏi. 3-4 giờ sáng sớm ngày mai, cụ thể thì anh cũng không rõ. Giả thú đến tỉnh thành sẽ gọi điện cho anh. Diệp Lăng Phi nói. Nếu đã vậy thì chúng ta nên ngủ sớm chút. Ngày mai em cũng muốn đi xem thử. Chu Hân Mính nói. Em cũng không thể mãi ngồi đợi như vậy được. Nếu không em sẽ rất sốt ruột. Vậy cũng được. Diệp Lăng Phi nói. Nếu như vậy thì chúng ta nên ngủ sớm chút đi. Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên hỏi. Hân Mính, em có muốn ngủ cùng với tụi anh không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 787, chuyện mới phát sinh. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này, Chu Hân Mính lập tức trợn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu như vậy, anh mau quay về phòng của mình đi. em buồn ngủ lắm rồi. Bạch Tình Đình chỉ mỉm cười không nói gì. Nhưng nụ cười của Bạch Tình Đình mang theo một chút buồn phiền. Cô không hy vọng Chu Hân Minh ngủ chung với hai người bọn họ. Đây cũng là một phần ứng bình thường mà thôi. Bất luận một người phụ nữ nào đều không mong muốn bên cạnh chồng của mình còn có người phụ nữ khác. Bây giờ Bạch Tình Đình đã nhẫn nhịn tới giới hạn của cô, chấp nhận chung sống với Chu Hân Minh, nhưng không chấp nhận chuyện cô và Chu Hân Minh cùng nằm bên cạnh Diệp Lăng Phi. Trong tivi thậm chí trong tiểu thuyết thường nhắc đến mấy chuyện kiều một chàng hai nàng, hiện giờ Bạch Tình Đình vẫn tạm thời chưa thể tiếp nhận chuyện này được. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói vậy chỉ cười cười, bảo anh cũng chỉ nói đùa một câu cho vui thôi, không có ý gì khác đâu. Nói xong, Diệp Lăng Phi đi đến bên người Bạch Tình Đình, cầm tay Bạch Tình Đình, nói, bà xã, chúng mình về phòng đi. Bạch Tình Đình đứng dậy, nói với Chu Hân Minh rằng, Hân Minh, cậu nên đi ngủ sớm một chút đi, chúc ngủ ngon nhé. Chu Hân Minh đáp lại. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình trở về phòng của mình, vừa về tới nơi Bạch Tình Đình lập tức oán trách, ông xã, anh không thể quá đáng như vậy chứ. Em đã chấp nhận chuyện em và Hân Minh cùng chung sống với anh, nhưng mà em không thể chịu đựng được việc Hân Minh và em cùng ngủ với anh. Quan trọng nhất là em còn chưa cùng anh làm như vậy, nếu như anh và Hân Minh cùng nhau, làm sao bây giờ? Bạch Tình Đình thổ lộ hết lo lắng lớn nhất từ trong đáy lòng mình. Diệp Lăng Phi nghe cô nói vậy, ôm ngang lưng Bạch Tình Đình, đi về chỗ chiếc giường. Bảo bối Tình Đình của anh cũng chỉ muốn đùa Hân Minh một chút thôi mà. Em còn tưởng rằng anh định làm thế thật sao? Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Bên cạnh anh có mình em như vậy là đủ rồi. Anh làm gì có nhiều thể lực để ứng phó thêm một người nữa chứ? Diệp Lăng Phi đặt Bạch Tình Đình lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Bạch Tình Đình nằm trên giường, cô cởi quần dài ra, chỉ chữa lại chiếc quần lót hình chữ T. Bạch Tình Đình hai tay cởi áo của mình ra, nói, ông xã, em biết vấn đề của chính mình, mãi cho đến bây giờ vẫn không thể làm chuyện đó với anh. Em thực sự đang rất cố gắng thuyết phục bản thân mình, em rất muốn làm chuyện đó với anh. Em cũng biết, khi nãy em đối xử với Hân Minh hơi tàn nhẫn, nhưng mà ông xã, anh cũng nên suy nghĩ cảm giác của em. Em thực sự không thể nào chấp nhận chuyện Hân Minh và anh làm chuyện đó ngay trước mặt em. Diệp Lăng Phi ném chiếc quần lót mình vừa cởi ra lên giường, tay phải vuốt ve bộ ngực Bạch Tình Đình cách một lớp áo lót thêu ren, nói, bà xã, anh cũng hiểu mà, thật ra thì bây giờ em đã làm rất tốt rồi. Anh cảm thấy thực sự rất thỏa mãn. Anh biết em đã nỗ lực hết sức rồi. Không sao đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian. Từ từ mọi chuyện sẽ đến. Anh có thể để em chậm rãi tiếp nhận anh. Vừa rồi trong phòng tắm không phải chúng ta đã thử qua rồi sao? Ít ra thì thân thể của em đã không còn bài xích nhiều như trước đây nữa. Dù sao chúng ta còn rất nhiều thời gian. Em có thể từ từ mà thích ứng. Ông xã, cảm ơn anh. Bạch Tình Đình động tình, cô chủ động hôn Diệp Lăng Phi, hai tay ôm chặt cổ hắn, khuôn mặt trắng mịn dính chặt vào khuôn mặt của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã đại nhân, có muốn anh tắt đèn đi không? Lẽ nào chúng ta ngủ mà vẫn cần bật đèn sao? Bạch Tình Đình bật cười, nói, cái anh này, đã biết rõ mà còn cố hỏi à? Ngủ thì đương nhiên phải tắt đèn rồi. Diệp Lăng Phi cười ha hà, tắt đèn đi. Một tay ôm tấm lung trần trơn mềm như mở đông của Bạch Tình Đình, tay kia thì đặt trên mông cô. Sau khi nói câu chúc ngủ ngon với Bạch Tình Đình, thích thú ôm tấm thân mỹ lệ tuyệt thế mà ngủ. Nếu như ban nãy Diệp Lăng Phi không thân mật với Bạch Tình Đình trong phòng tắm một trận thì lúc này nếu Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình quả thực là sẽ rất khó ngủ. Nhưng màn thân thiết trong phòng tắm đã khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy thỏa mãn cực độ. Hiện giờ trong lòng Diệp Lăng Phi tràn đầy vui mừng. Hắn sung sướng ôm thân thể động lòng người của Bạch Tình Đình, nhanh chóng tiến vào giấc mộng đẹp. Mấy hồi chuông điện thoại liên tiếp đánh thức Diệp Lăng Phi đang ngủ say dậy. Diệp Lăng Phi mơ mơ màng màng cửa tay tìm điện thoại di động. hắn không cần nhìn màn hình cũng biết là giá thú gọi cho mình. Mày đến tỉnh thành rồi hả? Diệp Lăng Phi mở mắt ra. Hắn liếc nhìn Bạch Tình Đình nằm bên cạnh vừa mới tỉnh giấc, ra hiệu với cô ý bảo Bạch Tình Đình tiếp tục ngủ đi. Nhưng Bạch Tình Đình lại không lập tức nhắm mắt ngủ tiếp mà vươn hai tay ôm chặt Diệp Lăng Phi. Cô nâng đùi phải của mình lên, kẹp lấy thân thể của hắn. Sự ôn nhu dịu dàng này quả thực khiến người khác cảm thấy mê muội. Huống chỉ sự ôn nhu này người khác có thèm muốn đến mấy cũng không có được. Bất luận người đàn ông nào cũng sẽ không thể rời bỏ được nó. Nhưng mà bây giờ Diệp Lăng Phi có chuyện quan trọng phải làm, đành phải tạm thời bỏ qua ý muốn hưởng thụ. Hắn chăm chú nghe giá thú ở đầu dây bên kia thuật lại tình hình. Sau khi giá thú nói xong, Diệp Lăng Phi liền bảo, giá thú, mày dừng xe ở chỗ cầu vượt ấy, bây giờ tao sẽ lập tức đến chỗ mày. Mày không cần đến đâu, mang theo một người đã phiền phức lắm rồi. A, đừng để cái thằng nhãi kia bị chết đó. Diệp Lăng Phi nói chuyện xong, để điện thoại di động xuống đầu giường, đưa tay vỗ vỗ mông Bạch Tình Đình, nói, tiểu bảo bối của anh, bây giờ anh có chuyện phải ra ngoài xử lý, em cứ nằm đây ngủ tiếp nhé, chờ anh giải quyết xong xuôi chuyện này sẽ quay trở lại tìm em. Bạch Tình Đình nghe vậy lại lắc đầu, cô không ôm cổ Diệp Lăng Phi nữa, lấy tay xoa xoa hai mắt của mình, vừa ngáp vừa nói, không, em phải rời giường, em muốn đi theo anh cơ. Không thể nào, em cũng muốn đi cùng anh à. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ của Bạch Tình Đình, đau lòng nói, nếu không thì em cứ ngủ thêm một lát đi. Thật ra thì cũng không có chuyện quan trọng gì đâu. Không, em muốn dậy. Bạch Tình Đình lấy tay vỗ vỗ gương mặt của mình, thoáng cái ngồi hẳn dậy. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình khăng khăng muốn đi cùng, hắn không nói gì thêm nữa. Diệp Lăng Phi cũng rời giường, mặc một cái quần đùi, mở cửa phòng, đi đến gian phòng của Chu Hân Minh, vừa gõ cửa một lần. Bên trong lập tức có tiếng bước chân, sau đó Chu Hân Minh đã ăn mặc chỉnh tề ra mở cửa. Diệp Lăng Phi thấy dáng vẻ của Chu Hân Minh như vậy, kỳ quái hỏi, Hân Minh, không phải là cả đêm qua em không chợp mắt đấy chứ? Em chỉ ngủ đến khoảng 2 giờ sáng, sau đó không ngủ tiếp nữa. Chu Hân Minh nói, em không ngủ được. À, vậy thì em qua phòng anh chờ một lát. Anh lập tức chuẩn bị rồi ra ngoài. Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Minh có vẻ hơi chần chừ. Cô nhìn về phía gian phòng của Diệp Lăng Phi, nói, Tình Đình còn đang ngủ. Nếu như em sang bên đó thì sẽ quấy rầy giấc ngủ của Tình Đình mất. Tình Đình ấy à, em không cần lo lắng, cô ấy đã dậy rồi. Diệp Lăng Phi nói, cô ấy cũng muốn đi cùng chúng ta. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy mới yên lòng, cùng Diệp Lăng Phi sang phòng của hắn. Bạch Tình Đình đang chuẩn bị trong phòng vệ sinh. Chu Hân Minh ngồi ở bên giường chờ Diệp Lăng Phi mặc quần áo. Không lâu sau, Bạch Tình Đình chỉ mặc nội y đi ra. Vừa nhìn thấy Chu Hân Minh ngồi trên giường, Bạch Tình Đình có chút lúng túng, nói, Hân Minh, chào buổi sáng. Ừ, chào sao sáng. Chu Hân Minh đáp lời. Chu Hân Minh cảm giác bầu không khí ở đây có chút xấu hổ câu nệ. Tình cảnh thế này cô cũng thấy hơi là lạ. Diệp Lăng Phi mặc kệ Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cảm thấy bầu không khí ở đây như thế nào, thúc giục, Tình Đình em mau thay quần áo đi. Chúng ta phải đi ngay bây giờ đấy. Em biết rồi, em thay ngay đây. Bạch Tình Đình vừa nói vừa vội vàng đi đến bên giường, lấy quần áo của mình mặc vào. Không lâu sau, Diệp Lăng Phi cũng thu xếp xong xuôi, ba người đi ra khỏi khách sạn. Trước cửa khách sạn có không ít xe taxi đã đậu sẵn chờ khách tới. Ba người Diệp Lăng Phi lên một chiếc xe taxi. Bác tài xế taxi đang ngái ngủ nhìn Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình hai người. Sau đó ông ta hơi lắc đầu, không nói thêm lời nào nữa, bắt đầu nổ máy. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều không hiểu bác tài xế này lắc đầu như vậy là có ý gì. Nhưng Diệp Lăng Phi thì lại cực kỳ hiểu rõ thâm ý ở bên trong đó. Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế phụ lại bên cạnh người tài xế, nói, bác tài, anh đừng có nghĩ lung tung nha. Chúng tôi đang ra ngoài công tác thôi, tôi không nghĩ vớ vẩn mà. những chuyện như thế này tôi đã gặp nhiều rồi. Hai ngày trước tôi vừa mới chở hai cô gái tầm 27, 28 tuổi đi cùng với một người đàn ông đó. Tên tài xế kia bắt đầu nói, ai, thói đời bây giờ là như vậy đấy. Ông nói cái gì vậy? Chu Hân Minh nghe ra ý tứ của người tài xế taxi, vừa mới nói được một câu. Chợt cô nghe thấy Diệp Lăng Phi ngăn mình lại, Hân Minh, em đừng nói nữa, chúng ta còn có chuyện phải làm mà. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, không thể tiếp tục phản bác, đành phải nuốt mấy lời định nói tiếp vào trong bụng, hung hăng trợn mắt nhìn gã tài xế taxi kia. Khi tới chỗ đầu cầu vượt đã hẹn trước với giá thù, Diệp Lăng Phi dẫn theo Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh xuống xe. Giá thú và giá lang lái chiếc BMW mang giấy phép của thành phố Vọng Hải đến đây, đỗ xe ở cạnh cây cầu vượt. Hai người đang ngồi trong xe trò chuyện thì đột nhiên thấy một chiếc xe taxi đỗ ngay gần xe mình. Cả hai người lập tức tỏ ra cảnh giác. Khi nhìn rõ đó là ba người Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình. Giá thú và giá lang vội vàng xuống xe. Anh đã đến rồi đấy à? Giá thú nói. Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn vỗ vai Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình, nói, các em lên xe trước đi, anh có chuyện cần bàn với giá thú và giá lang. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh không nói gì cả, mở cửa ngồi lên trên chiếc BMW màu trắng kia. Diệp Lăng Phi lấy bao thuốc trên người ra, đưa cho giá thú, giá lang mỗi người một điếu, ba người cũng không gấp gáp, trước tiên châm thuốc hút. Thuốc lá cũng có cái tốt của nó, nếu như có lúc nào đó mệt mỏi rã rời, chỉ cần hút một điếu, có thể nâng cao tinh thần hơn rất nhiều. Giá thú và giá lang hai người thay phiên lái xe, phải dựa vào thử đồ chơi này mới có thể lái liền một mạch từ thành phố Vọng Hải đến tỉnh thành trong đêm như vậy. Tuy chạy đường dài như thế nhưng hai người đều không tỏ ra quá uể oải, chủ yếu là do thể chất đặc biệt của bọn họ. Diệp Lăng Phi vừa hút thuốc, đầu tiên liếc mắt đánh giá tình hình xung quanh, sau đó mới nói, người đang ở đâu vậy? Giá thú chỉ về một cái hòm ở phía sau, cười toe toét, nói, lão đại, ở chỗ đó. Vậy à, bọn mày xác nhận cái tên kia không có bị bọn mày làm cho ngạt thở chết đấy chứ? Diệp Lăng Phi hỏi. Giá lang đáp, cái này em có thể xác nhận, vừa rồi em còn ra kiểm tra thấy hắn vẫn đang hôn mê, chưa tắt thở đâu. Hôn mê à? Đánh hắn bất tỉnh sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Không phải, là uống thuốc mê. Giá thú cười nói. Em cũng không biết làm cách nào khác. Thằng danh này quả là rất cứng đầu. Em đành phải cho nó uống thuốc ngủ thôi. Theo em thì ít nhất 2 tiếng đồng hồ nữa thằng danh này mới tỉnh lại được. Để tao đi xem thế nào. Diệp Lăng Phi miệng vẫn ngậm điếu thuốc, đi tới chỗ cái hòm. Giá thú mở nắp hòm ra, Diệp Lăng Phi thấy bên trong có một thanh niên khoảng chừng 23-24 tuổi nằm co quắp ở bên trong, trên mặt tên này có một vết sẹo. Diệp Lăng Phi đặt tay gần mũi tên thanh niên để kiểm tra hơi thở, tên thanh niên vẫn chưa tắt thở. Diệp Lăng Phi ra hiệu với giá thú đóng nắp hòm lại. Diệp Lăng Phi tựa người vào xe, nói, không phải bọn mày đã nói tên kia khai hắn là người do Dương Tử trực tiếp khống chế sao? Ngoại trừ tên này ra không còn người nào nữa à? Còn có đồng bọn của hắn ở thành phố Vọng Hải, tính ra cũng không dưới 100 người, chỉ là bọn chúng chia nhau ra ở riêng chứ không ở cùng một chỗ. Thằng danh kia nói chỉ có Dương Tử mới biết được địa điểm chính xác của từng tên. Hồng Phấn Đế Quốc chỉ là nơi bọn hắn tụ tập mà thôi, nếu có chuyện gì bọn chúng sẽ đến Hồng Phấn Đế Quốc. Giá Lang nói, tao cũng hiểu Hồng Phấn Đế Quốc thực ra chỉ là nơi... tụ họp của bọn chúng. Nói vậy Dương Tử và Mẹ Tuyết chắc hẳn chỉ là kẻ làm việc cho một ông trùm nào đó thôi. Diệp Lăng Phi nói, xem ra suy đoán ban đầu của tao là đúng. Phía sau Dương Tử còn có một ông trùm giấu mặt nữa. Kẻ đứng đằng sau này mới chính là nhân vật then chốt. Lão đại, chúng ta quản nhiều chuyện như vậy làm gì, trực tiếp đến phá hủy Hồng Phấn Đế Quốc, bắt cái ả đàn bà kia lại, em không tin rằng cô ta sẽ không khai ra. Giá thú khinh thường nói, đối phó với loại đàn bà này là sở trường của em đó. giá thú. Đừng nên manh động, đừng tưởng rằng phá hủy Hồng Phấn Đế Quốc là xong việc. Ban đầu tao đã đoán Hồng Phấn Đế Quốc không phải là một chỗ ăn chơi đơn giản, đằng sau nó ẩn chứa rất nhiều bí mật. Bây giờ xem ra thì đúng là như thế. Hồng Phấn Đế Quốc chẳng qua cũng là cái vỏ bọc, mà Mễ Tuyết cũng chỉ là người ra mặt để điều hành thôi. Phía sau cô ta còn có Dương Tử, còn có Hội Trúc Thanh đang ẩn nấp, mà Dương Tử cũng chỉ là một tên thủ hạ trong Hội Trúc Thanh mà thôi. Hẳn là còn có một tên trùm lớn hơn ở phía sau nữa. Thực ra thì dù có phá hủy được Hồng Phấn Đế Quốc, rất có thể sẽ xuất hiện thêm Hồng Phấn Đế Quốc thứ hai, thậm chí là thứ ba nữa. Mà chuyện thực sự khó giải quyết là có thể có một số quan chức ở thành phố Vọng Hải là ô dù của bọn họ. Vì thế nên chỉ tiêu diệt một mình Hồng Phấn Đế Quốc thôi cũng không thể giải quyết tận gốc mọi vấn đề được. Tao nghĩ chuyện này trước tiên phải bắt tay vào xử lý từ các quan chức chính phủ ở thành phố Vọng Hải. Chỉ khi nào thanh trừ sạch sẽ những kẻ này mới có thể ra tay với Hồng Phấn Đế Quốc. Vậy anh nói nên làm thế nào? Em nghe lời anh đó. Giá thú nói. Thật ra chuyện này vốn không cần chúng ta tự mình đi giải quyết. Cứ để cho người một nhà bọn họ tự xử lý chuyện trong nhà với nhau đi. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm số máy của Bí Thư Trương. Bây giờ mới là hơn 4 giờ sáng. Bí Thư Trương còn đang ngủ, đầu dây bên kia tút tút hồi lâu mới nghe thấy giọng một người phụ nữ nghe điện thoại. Phiền cô gọi Bí Thư Trương dùm tôi. Nếu ông ấy hỏi thì nói có người đàn ông tên là Diệp Lăng Phi muốn tìm ông ấy. Diệp Lăng Phi nói. Người phụ nữ chần chừ một lúc, nhưng cô ta nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi khá cứng rắn, cuối cùng cũng đồng ý. Một lúc lâu sau mới nghe được giọng nói của Bí Thư Trương ở đầu dây bên kia. Diệp Lăng Phi xin lỗi, Bí Thư Trương, thực sự xin lỗi ông. Sớm như vậy đã đánh thức ông rồi. Diệp tiên sinh à, không có vấn đề gì đâu, cậu có chuyện gì sao? Ngữ khí của Bí Thư Trương vẫn rất bình thường, từ trong giọng nói của ông ta căn bản là không thể nghe ra Bí Thư Trương có đang tức giận hay không. Đây chính là công phu hàm dưỡng, dù có gặp phải bất cứ tình huống gì cũng không để người khác đoán được mình đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cũng phải nói đây là cuộc gọi của Diệp Lăng Phi, nếu như đổi thành người khác gọi điện đến thì chưa chắc người ta đã chịu nghe máy. Phải biết rằng không phải ai cũng có thể gọi điện thoại cho Bí Thư Trương. Bí Thư Trương, ông còn nhớ chuyện ngày hôm qua chúng ta nói với nhau không? Bây giờ tôi đã đưa người tới đây rồi, đồng thời còn đem tới chứng cứ có thể khiến ông cảm thấy hứng thú đó. Diệp Lăng Phi nói, Bí Thư Trương, chuyện này liên quan trọng đại. Chỉ cần hơi có chút sai lầm, tôi tin rằng hậu quả của nó không cần tôi nói ông cũng rõ ràng. Vì vậy tôi hy vọng ông có thể xử lý chuyện này một cách nghiêm túc. Cậu có chứng cứ rồi sao? Bí Thư Trương hỏi. Đúng vậy, Bí Thư Trương, tôi tin tưởng lần này người mà tôi mang tới có thể chứng minh chuyện Chu Hồng Sâm tham ô là do người khác vu hãm. Cùng với đó, tôi cũng có thể hỗ trợ Bí Thư Trương tìm được đầu mối để phá án. Có lẽ khi Bí Thư Trương xem xét các chứng cứ tôi đưa đến thì trong lòng ông sẽ đại khái hiểu ra mọi chuyện. Tiện đây tôi nhắc nhở luôn. Bí Thư Trương đừng quên chuyện hôm qua ông đáp ứng tôi đấy. Tôi sẽ không quên đâu. Bí Thư Trương nói. Bây giờ ông nói cho tôi biết phải đưa người đến đâu. Tôi sẽ chờ tin tức tốt từ phía ông đấy. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi đưa tên kia đến cục công an thành phố. Rất nhanh sau đó Bí Thư Trương đã phái người đến bắt đầu điều tra. Chuyện này quan hệ trọng đại. Sau khi nhận được cuộc gọi của Diệp Lăng Phi, Bí Thư Trương lập tức gọi điện thoại cho các lăng đạo liên quan, yêu cầu họ lập tức phái người điều tra chuyện này. Sau khi giao cả nhân chứng và vật chứng liên quan cho Bí Thư Trương, Diệp Lăng Phi mặc kệ sự tình tiến triển thế nào, dẫn theo mấy người giá thú và giá lang quay về khách sạn. Diệp Lăng Phi thuê thêm 2 phòng nữa để Dã Lang và Dã Thú nghỉ ngơi. Sau đó, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng trở lại phòng của mình. Hơn 3 giờ sáng đã rời giường, mãi đến lúc này mới trở về. Bạch Tình Đình cảm thấy rất mệt mỏi, vừa về đến phòng mình, quần áo còn chưa kịp thay, trực tiếp ngã luôn xuống giường nằm ngủ. Còn Chu Hân Minh lại ngủ không yên. cô đang suy nghĩ bao giờ cha mình mới được thả tự do. Diệp Lăng Phi rất chắc chắn về khả năng thành công của chuyện này. Hắn tin rằng rất nhanh thôi Bí Thư Trương sẽ gọi điện thoại cho mình bởi vì còn cần mình hỗ trợ chuyện này. Tuy Diệp Lăng Phi đã giao nhân chứng và một số chứng cứ có thể chứng minh Chu Thị Trường vô tội cho Bí Thư Trương, thế nhưng Bí Thư Trương vẫn có một số việc không thể giải thích được, mà cái này lại cần Diệp Lăng Phi đến giải thích cho ông ta. Diệp Lăng Phi thậm chí còn muốn làm thế nào để Chu Hân Minh cũng được tham gia vào chuyện này. Ngay khi Diệp Lăng Phi vừa cho rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt vời thì có một chuyện đột nhiên phát sinh khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy trở tay không kịp. Diệp Lăng Phi theo bản năng tự nhủ với mình, lại có chuyện sắp xảy ra. Hơn nữa chuyện này rất có thể không phải chuyện dễ giải quyết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 788, thử đột phá. Lão già đột nhiên xuất hiện tại tỉnh thành làm Diệp Lăng Phi ý thức được lần này lão già đến đây chắc chắn là để tìm mình, hơn nữa còn là chuyện rất khó giải quyết, bằng không lão già sẽ không tự thân đến tận nơi này tìm mình. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy lão già thực sự là có cái số phải làm lụng vất vả, đã đến tuổi về hưu lâu rồi mà sao cứ tiếp tục công tác không ngừng vậy, sao không yên ổn mà về dưỡng lão đi. Lúc đó Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Trương Dược. Bên trong điện thoại Trương Dược thông báo cho Diệp Lăng Phi biết, trưa nay lão thủ trưởng Bành Nguyên sẽ đến tỉnh thành, ông ấy muốn gặp Diệp Lăng Phi. Ý tứ của Trương Dược là muốn để Diệp Lăng Phi cùng mình đi đón tiếp Bành Nguyên. Diệp Lăng Phi đưa đẩy nói là mình còn có chuyện. Hắn nói sáng hôm nay còn phải đi gặp Bí Thư Trương để giải quyết vụ việc của Chu Hồng Sâm. Trương Dược nghe hắn nói vậy cũng không nài ép. Chỉ cười nói, Tiểu Diệp, thật ra chuyện này vô cùng dễ giải quyết. Khi lão thủ trưởng đến đây, cậu để Bí Thư Trương đi gặp lão thủ trưởng luôn. Lẽ nào cậu cho rằng Bí Thư Trương dám có điều bất kính với lão thủ trưởng sao? Lão thủ trưởng muốn ông ta làm gì đó, liệu Bí Thư Trương dám không tận tâm tận sức đi làm sao? Trương gia gia, chuyện này dù sao cũng không phải cái gì quá lớn. Tôi không muốn làm phiền đến lão già, để tôi tự mình xử lý chuyện này thì tốt hơn. Huống chi, Bí Thư Trương đối đãi với tôi coi như cũng không tệ lắm. Trương Dược cười ha ha nói, tốt lắm, tôi phải đi đón tiếp lão thủ trưởng đây. Mà tôi báo trước cho cậu biết, lần này lão thủ trưởng đến đây không chỉ đơn giản tới thị sát công tác ở tỉnh thành này như bên ngoài đâu. Hắn là ông ấy đặc biệt tới tìm cậu đấy. Hơn nữa, HMM, được rồi, không nói nữa, tôi phải đi chuẩn bị một chút đã. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại xong, hắn trở về phòng mình, thấy Bạch Tình Đình nằm nghiêng mình ở trên giường, đang ngủ rất thoải mái. Bạch Tình Đình còn chưa thay quần áo ngủ, Diệp Lăng Phi đã sớm đoán được Bạch Tình Đình nhất định sẽ rất mệt mỏi. Buổi chiều hôm qua cô mới quyết định đến tỉnh thành, đến rạng sáng hôm nay mới hơn 3 giờ đã rời giường, cùng mình đi đến mấy nơi liền. Bạch Tình Đình không cảm thấy giá rời mới là lạ đó. Diệp Lăng Phi không đành lòng quấy rầy Bạch Tình Đình, rời khỏi phòng của mình, vốn định đi sang phòng của Chu Hân Minh, nhưng nghĩ lại thì hắn cũng bỏ ý định này đi. Mấy ngày nay Chu Hân Minh vì chuyện của cha mình mà đã quá vất vả rồi, mình nên để Chu Hân Minh một mình trong phòng nghỉ ngơi thoải mái một chút. Diệp Lăng Phi đi về phía thang máy, định xuống đại sảnh tầng 1 ngồi chơi một lát. Không chừng Bí Thư Trương sẽ rất nhanh chóng gọi lại cho mình. Diệp Lăng Phi đi đến phía trước thang máy, chờ cửa thang máy mở ra thì thấy Vu Tiêu Tiếu từ trong thang máy bước ra. Vu Tiêu Tiếu hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi đang đứng ở ngay ngoài cửa thang máy. Vừa thấy Diệp Lăng Phi, Vu Tiêu Tiếu tỏ vẻ sửng sốt. Lập tức hỏi, sư phụ, sao anh lại đứng ở chỗ này thế? Chúng ta xuống dưới kia ngồi một lát đi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cất bước đi vào trong thang máy. Vu Tiêu Tiếu thấy Diệp Lăng Phi đi vào thang máy, cô không đi ra ngoài nữa, nhích người lại gần Diệp Lăng Phi, cùng Diệp Lăng Phi đi xuống tầng dưới. Hai người đến một quán cà phê nằm ở phía bắc của khách sạn, gọi hai ly cà phê. Lúc này Vu Tiêu Tiếu mới đem nghi ngờ trong lòng ra hỏi Diệp Lăng Phi, sư phụ, sao chúng ta lại tới nơi này? Không thể đến phòng của anh được sao? Đừng nói với em là anh muốn đi uống cà phê đấy nhé. Vu Tiêu Tiếu cười nói. Diệp Lăng Phi cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ sau đó từ tốn trả lời, em thực sự đoán đúng rồi đó, chỉ là anh muốn tới nơi này uống một ly cà phê thôi. Vu Tiêu Tiếu nghe xong liền bĩu môi nói, hứ, em không tin đâu, em không cho là sư phụ có lòng dạ thảnh thơi mà đến đây uống cà phê đâu, nhất định là còn có chuyện khác nữa. Nếu như em thật sự muốn hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh chỉ có thể nói là Tình Đình đã tới đây. Cô ấy ngủ trong phòng anh. Anh không muốn quấy rầy cô ấy nên muốn đi ra ngoài uống cà phê. Thế nào, câu trả lời này có làm em thỏa mãn không? Diệp Lăng Phi cười nói. Tỷ tỷ của em tới đây à? Vu Tiêu Tiếu nghe đến đó lập tức cả kinh. Cô cảm thấy rất bất ngờ. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dáng giật mình của Vu Tiêu Tiểu, khẽ cười nói, tiểu nha đầu, em ăn phải cái gì hay sao mà lại hoảng sợ vậy? Bà xã của anh đến gặp anh thì có gì không đúng sao? Không phải thế, không phải thế, em chỉ thấy kỳ lạ là chị của em đến tỉnh thành khi nào vậy? Em nhớ rõ hôm qua lúc em đi thì chị ấy còn chưa đến đây mà. Sao sáng sớm hôm nay chị ấy đã tới rồi? Chẳng lẽ là chị ấy tới lúc nửa đêm? Diệp Lăng Phi gật đầu, đáp, đúng là đêm qua Tình Đình mới tới đây. Diệp Lăng Phi nói đến đây, điện thoại của hắn bỗng nhiên đổ chuông. Diệp Lăng Phi không nói chuyện tiếp với Vu Tiêu Tiếu nữa, cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi. Alo, bí thư Trương đó hả, ông tìm tôi sao? Diệp Lăng Phi tay phải cầm điện thoại di động, tay trái thì cầm ly cà phê, thỉnh thoảng lại nhâm nhi một chút. Hắn có vẻ rất nhàn nhã thoải mái. Vu Tiêu Tiếu vừa nghe được Diệp Lăng Phi nhắc tới ba chữ bí thư Trương, cô có vẻ hơi khẩn trương. Vu Tiêu Tiếu thấy Diệp Lăng Phi dáng vẻ cực kỳ bình thản, trong lòng thầm cảm thấy sư phụ Diệp Lăng Phi của mình đúng là thuộc loại quá hổ báo rồi, ngay cả bí thư Trương anh ta cũng không để vào trong mắt. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại di động, nói, ừ, tôi biết, chuyện này tôi cũng rất muốn đi hỗ trợ bí thư Trương một tay. Nhưng mà hôm nay tôi còn phải đi gặp một người. Bí thư Trương, tôi cũng chỉ vừa mới biết được tin này thôi. Diệp Lăng Phi nói đến đây cố ý dừng lại trong chốc lát. Hắn đoán bí thư Trương nhất định rất muốn biết rốt cuộc mình muốn đi gặp người nào mà còn quan trọng hơn cuộc gặp với bí thư Trương. Cho tới bây giờ, bí thư Trương luôn cho rằng Diệp Lăng Phi nỗ lực nhiều như vậy là muốn để Chu Hồng Sâm được thả ra. Bây giờ mình đã cho Diệp Lăng Phi một cơ hội thuận lợi như vậy, có thể khiến cho Chu Hồng Sâm được thả tự do. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại buông bỏ nó một cách dễ dàng như vậy, mà cũng chỉ vẻn vẹn là việc đi gặp một người thôi. Có thể hình dung được tầm quan trọng của người này như thế nào. Bí thư Trương cũng rất muốn biết rốt cuộc là dạng người gì mà có thể khiến cho Diệp Lăng Phi trọng thị như vậy. Tuy vậy, thân phận của bí thư Trương khiến ông ta không thể nào mở miệng hỏi trực tiếp nghi vấn ở trong lòng mình được. Ông ta chỉ thuận miệng nói, à, Diệp tiên sinh, tôi còn hy vọng anh có thể giúp tôi giải đáp những nghi vấn trong chuyện này nữa đấy. Diệp Lăng Phi cười nói, bí thư Trương, tôi cũng vừa nói qua rồi. Thực ra tôi rất muốn giải thích những chuyện này với ông, nhưng mà tôi thực sự phải đi gặp một người, à, không phải vậy. Phải nói là người đó muốn gặp tôi mới đúng. Tôi cũng chỉ vừa mới biết được tin tức này thôi. Chính là tư lệnh Trương Dược thông báo cho tôi đấy. Tôi chỉ là một tên dân đen bình thường, không có thế lực gì cả. Tôi không dám đắc tội với Bành lão gia tử đâu. Ngộ nhỡ đắc tội ông ấy không phải là muốn chết sao? Bành lão gia tử à? Bí thư Trương hơi ngẩn người, trong lòng thầm tính toán. Trương Dược là tư lệnh quân khu, mà đến cả tư lệnh quân khu như Trương Dược cũng gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Có thể hình dung được bối cảnh của Diệp Lăng Phi rất không đơn giản, mà bí thư Trương càng thấy khó hiểu hơn nữa là, dường như người gọi là Bành lão gia tử kia còn khủng bố hơn cả Trương Dược nữa. Bí thư Trương nghĩ đến đây, trong lòng thầm hô một tiếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ là ông ta ư? Diệp Lăng Phi nghe giọng nói nghi hoặc của bí thư Trương, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Diệp Lăng Phi chính là đang muốn để bí thư Trương hỏi mình như vậy. Hắn rất chậm rãi trả lời, không có gì. Chính là Bành Nguyên đó, tôi thích xưng hô với ông ấy là lão già. Bí thư Trương lập tức nghĩ ra Bành Nguyên là ai. Trong lòng cảm thấy hơi hỗn loạn. Bây giờ Bí thư Trương mới ý thức được bối cảnh của Diệp Lăng Phi sâu như thế nào. Diệp Lăng Phi thấy Bí thư Trương lặng yên không nói gì, hắn khẽ cười cười, đây chính là kết quả mà Diệp Lăng Phi. Hắn nói tiếp, Bí thư Trương, thực ra tôi có một biện pháp, đối với chuyện này con gái của Chu Hồng Sâm là Chu Hân Minh tường tận đến tận chân tơ kẽ tóc, hơn nữa cô ấy là đại đội trưởng cảnh sát hình sự thành phố Vọng Hải. Cho tới bây giờ chúng tôi đang điều tra Hồng Phấn Đế Quốc. Tôi biết cô ấy là con gái của Chu Hồng Sâm. Vì vậy có một số chỗ bất tiện. Nhưng quả thực là bây giờ tôi không thể ra mặt được. Chỉ có thể để Chu Hân Minh đến đó. Có lẽ Chu Hân Minh còn đắc dụng hơn cả tôi nữa đó. Bí thư Trương, ông nên suy nghĩ một chút về đề nghị này. Bí thư Trương ở đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát. Cuối cùng ông ta lên tiếng, được rồi. Diệp Lăng Phi nghe Bí thư Trương nói câu này xong lập tức nở nụ cười. Kết quả này vừa vặn đúng với mong muốn của Diệp Lăng Phi. Nếu như Chu Hân Minh có thể tham gia vào chuyện này thì mọi thứ sẽ trở nên rất đơn giản. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Bí thư Trương xong liền dập máy. Sau đó cầm lấy cốc cà phê đã nguội lạnh của mình uống một ngụm cạn sạch. Sau đó Diệp Lăng Phi nói với Tiêu Tiếu, chúng ta quay về thôi. Nhanh như vậy đã đi rồi sao? Sư phụ, không phải là anh đã nói muốn đến uống cà phê sao? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Còn uống cà phê cái gì nữa? Anh đang có chuyện phải làm đây. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu lại vào thang máy lên tầng trên. Diệp Lăng Phi không trở lại phòng của mình mà cùng Vu Tiêu Tiếu đi vào phòng của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi vốn nghĩ rằng Chu Hân Minh đang ngủ. Nhưng trên thực tế Chu Hân Minh lại đang xem TV. Vành mắt của Chu Hân Minh hơi đỏ, đó là vì đêm qua cô ngủ không ngon giấc, nhưng mà bây giờ Chu Hân Minh lại không hề tỏ ra buồn ngủ chút nào cả. Cô đang rất lo lắng cho cha mình, nhưng lại không thể làm chuyện gì để giúp ông được. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đi vào, Chu Hân Minh bấm nút điều khiển từ xa tắt TV đi. Có tin tức gì rồi sao? Chu Hân Minh vội vàng hỏi. Diệp Lăng Phi cười nói. Đúng là có tin tức mới, nhưng anh cũng không biết tin này có phải là tin tức tốt hay không nữa. Rốt cuộc là tin tức gì vậy? Anh mau nói cho em nghe đi. Chu Hân Minh nói. Thật ra cũng không phải tin tức gì, chỉ là Bí thư Trương gọi điện thoại đến. Ông ta hy vọng anh có thể qua bên đó hỗ trợ họ. Hân Minh, em cũng biết đấy, bọn họ cũng không hiểu rõ về việc này lắm, chỉ có chúng ta là rõ ràng thôi. Dù chúng ta đã giao tên sát thủ kia và một vài chứng cứ có thể chứng minh Chu thị trưởng trong sạch rồi thì vẫn cần một người đến giải thích với bọn họ. Chu Hân Minh nghe vậy, vội vàng nói, đó là chuyện tốt a. Ít ra nó cũng chứng tỏ chúng ta vẫn có cơ hội. Diệp Lăng Phi, anh mau đi đi. Em ở đây chờ tin tức của anh. Anh không đi đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ngồi xuống bên giường. Hắn cố ý nói với Chu Hân Minh rằng, hôm nay anh có việc rồi. Anh không đi thật sao? Chu Hân Minh thoáng cái ngây người ra. Cô nhìn Diệp Lăng Phi với ánh mắt rất khó hiểu. Vu Tiêu Tiếu thấy bộ dạng của Chu Hân Minh như vậy, thực sự không thể xem tiếp được nữa. Cô đi tới trước mặt Chu Hân Minh, nói, chị Hân Minh, sư phụ em muốn để chị đi đó. Thật là, anh còn muốn nhìn vẻ mặt thất vọng của Hân Minh xem nó thế nào mà. Tiêu Tiếu, sao em lại tiết lộ sớm như vậy chứ? Diệp Lăng Phi thấy Vu Tiêu Tiếu đã nói toạc ra. Mưu đồ muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Chu Hân Minh cũng đã thất bại rồi. Chỉ có thể nói, Hân Minh, anh đã bàn bạc qua với Bí thư Trương rồi. Lần này để em đến đó, em biết rõ những chuyện đã xảy ra. Sở dĩ anh muốn để em đi là bởi vì từ góc nhìn của đặc thù nghề nghiệp của một cảnh sát, em có thể có những đề xuất tốt cho mấy người Bí thư Trương. Mặt khác, Chu thị trưởng là cha của em. Em cũng có thể đứng từ góc độ của Chu thị trưởng, chứng minh Chu thị trưởng vô tội. Chỉ cần em có thể chứng minh sự trong sạch của Chu thị trưởng, anh tin rằng Chu thị trưởng hẳn là có thể được tự do. Còn một chuyện nữa, hôm nay anh muốn đi gặp một người, chính là ông già Bành Nguyên mà anh đã từng đề cập qua với em. Trưa nay ông ấy sẽ đến tỉnh thành, hình như là muốn gặp anh. Anh cho rằng lão già tìm anh không phải chuyện tốt gì, nhưng dù sao anh vẫn phải đi gặp ông ấy, vì thế lần này chỉ có một mình em đi mà thôi. Nhưng mà, Chu Hân Minh vừa mới nói được hai chữ đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Hân Minh, không nhưng mà gì cả. Giờ phút này em không được phép thối lui dù chỉ là một bước. Anh để Tiêu Tiếu dẫn em đến đó. Tiêu Tiếu rất quen thuộc với những người ở đó. Hơn nữa đây còn là địa bàn của Tiêu Tiếu nữa. Tiêu Tiếu à, không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên là không vấn đề rồi. Vu Tiêu Tiếu nói. Anh cứ yên tâm đi. Ừ, như vậy là tốt nhất. Hân Minh, em mau đi chuẩn bị một chút đi. Phải nhanh chóng đến đó. Về phần mẹ của em, anh sẽ để Tình Đình ở cùng bà ấy là được rồi. Dù sao thì hôm nay Tình Đình cũng không bận chuyện gì cả. Chu Hân Minh không có cơ hội nói. Diệp Lăng Phi đã sắp xếp hết cho cô rồi. Chu Hân Minh cảm thấy đây đúng là một cơ hội. Nếu như có thể tự mình chứng minh là cha vô tội, điều đó không phải rất tốt sao? Mọi chuyện quyết định như vậy, trước khi đi, Chu Hân Minh dặn dò mẹ mình một chút, sau đó mới cùng Vu Tiêu Tiếu rời khỏi khách sạn. Diệp Lăng Phi cũng trở lại phòng mình, thấy Bạch Tình Đình vẫn còn đang ngủ. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, bây giờ cũng sắp 9 rưỡi rồi, có thể Bành Nguyên đã đến nơi. Tuy rằng ngoài miệng Diệp Lăng Phi luôn nói không đi gặp Bành Nguyên, nhưng cũng không phải là Diệp Lăng Phi không muốn để Bành Nguyên tự mình đi tìm hắn. Tình Đình, mau dậy đi, mặt trời đã chiếu đến mông em rồi đấy. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên giường, dùng tay vỗ vỗ mông Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi vỗ như vậy, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nói, ông xã, em buồn ngủ lắm, em muốn ngủ thêm lát nữa. Vậy cũng được, bà xã. Em cứ ngủ tiếp đi, buổi trưa đừng quên cùng mẹ của Chu Hân Minh xuống tầng dưới ăn trưa đấy. Một lát nữa anh phải ra ngoài, không thể dùng cơm trưa với em được. Ông xã, anh muốn đi ra ngoài à? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, thoáng cái đã tỉnh táo lại. Cô ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt,